Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, hát tẫn trên dưới 5.000 năm, dưới đài các khán giả nhìn đến chóp mũi đau xót. Lý Thiết Trụ dùng đặc biệt cổ kim so sánh phương thức, đem Trung Hoa 5.000 năm tinh thần lực lượng giải thích được tinh tế. Mỗi một vị Trung Hoa con gái cũng sẽ vì thế tự hào. Chúng ta hôm nay là 5.000 năm không ngừng hăm hở tiến lên chiếm được. Không ăn trộm không cướp. Đến cổ kim lưỡng đại nơi này thần nông. Bầu không khí trở nên càng dâng trào. Tiếng vỗ tay tiếng hoan hô không ngừng. Quách Cương Đức hướng Dư Khiêm hô lớn. Có chút ý tứ à? Sư ca. Không lớn tiếng không nghe được. Các khán giả quá khô rồi. Dư Khiêm gật đầu. Không thổi như bức à? Thiết Trụ tài nghệ này. Lần sau làm thế vận hội Olympic đến lượt hắn đi đạo diễn được. Như vậy điều, người cũng đã nhìn ra. Hưng phấn, ai cũng không phải người ngu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi. Phía sau còn có các đời. Này Tú, Thiết Trụ chơi phải hiểu lắm. Ừ, lại nhìn đi, chờ lát nữa trên khán đài có thể nhìn khóc lên vạn. Một mảnh bong bóng nước mũi so với thỏi phát sáng còn sáng. Giác Nhi, người thật mẹ nó tổn hại. Livestream đạn mạc, quả nhiên là thần nông. Lưỡng đại thần nông cùng sân khấu. Thật là đốt nổ, chính kinh ca rốt cuộc nghiêm chỉnh một lần. Hàng này nghiêm chỉnh chừng 10. Chàng, thật tổ chức đó những thứ kia lưu lượng võng hồng tổ chức nhìn một lần. Còn phải viết, xem sau cảm, không thua kém 1.500 tự. Tổn hại không tổn thương à? Lúa kém cỏi lạnh mộng, sẽ thực hiện, tiếng hát tiếp tục, Hàn Hồng hát, mặt trời lặn, mặt trời mọc, mặt trời lặn thật dài năm tháng du du bài hát một giọt khổ. Rượu chính là sách sử một quyển một giọt nhiệt huyết chính là phong bi một tòa kêu chung có ngươi. Kêu chung có ta hỉ nộ ai nhạc đều là bài hát trên võ đài. Hồng thủy tràn lan, hướng phá hủy thành trấn cùng thôn trang, sơn băng địa liệt, trăm họ thây phơi khắp nơi. Rồi sau đó, một người đứng dậy, chỉ huy mọi người đào mương đắp bờ, thống trị đại hồng thủy, trải qua rất dài mà gian khổ đấu tranh, rốt cuộc hàng phục vạn dặm sóng dữ, thiên hạ khôi phục sinh cơ bừng bừng. Lý Thiết Trụ, nghe vạn dân bách thế nhẹ hát chỉ để lại thần phiêu giật thần truyền thuyết chỉ, để lại thần phiêu giật thần truyền thuyết màn hình lớn bên trên. Là mọi người quen thuộc 20 năm trước chống lũ cứu tai, chuyện cũ, hình ảnh. Đối mặt thao thiên hồng thủy có một đám người anh dũng tranh tiên vượt khó tiến lên. Thấy bị sói lở đê đập, lần lượt trẻ tuổi hai tử nhảy xuống nước, dùng huyết nhục chi khu cấu trúc lên sinh mệnh đê đập. Trong hình, có mấy người lính bị hồng thủy cuốn đi, cũng không trở về nữa. Có thôn dân tập thể quỷ yêu cầu những hài tử này không muốn xa hơn trong nước nhảy. Nhưng bọn hắn chúng trí thành chưa bao giờ lui về phía sau. Hình ảnh cuối cùng, hồng thủy lui xuống, từng cái toàn thân nê ô bọn nhỏ ngổn ngang mệt ngã ở bãi bùn bên trên. Ngủ thiếp đi, hiện trường các khán giả bị rung động thật sâu. Trước một màn hay lại là xa xôi truyền thuyết, lãng mạn lại rộng lớn. Sau một màn nhưng là tuyệt đại đa số người chứng kiến qua lịch sử. Đau buồn mà sinh động. Dân tộc này chưa bao giờ thiếu anh hùng. Nhân vì mỗi người bọn họ trong xương cũng có khắc không thể mài diệt thần tính nhân định thắng. Thiên, gặp phải hồng thủy, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Cũng sẽ không thương hoàng mà chạy. Không ít người trên khán đài yên lặng rơi lệ. Đại khái là một niềm hạnh phúc nước mắt chứ. Livestream đạn mạc dày đặc. Vạn tuế, đại vũ trị thủy là khắc ở chúng ta trong gen. Hình ảnh này một lần nhìn khóc một lần. Trời phù hộ Trung Hoa. Hy vọng sau này không muốn lại xuất hiện loại tình huống này. Thật, ngoại trừ Trung Hoa còn có kia cái quốc gia quân đội sẽ làm như vậy. Cứu tay không mang súng bộ đội. Chỉ một nhà ấy không còn phân hào. Bùn khỏa mãn ống quần. Mồ hôi ướt đẫm y lưng. Lần đó hồng thủy, chính là một tràng chiến tranh. Đây là chỉ có Trung Hoa nhân tài biết kiêu ngạo. Lý Thiết Trụ, lại đem lão tử hát khóc. Mấy ngàn năm trước gặp phải hồng thủy. Chúng ta liền lựa chọn cứng rắn mới vừa. Huống chi bây giờ, nghe nói có người tạo Noe Ark chạy trốn. Phốc, thần truyền thuyết âm nhạc chậm rãi hạ xuống, hòa điệu không ngừng chuyển, nhạc đệm khéo léo tiếp nối. Trên võ đài có người ở quy giáp trên có khắc tự. Có một lão ông đang câu cá. Tiếp lấy có người ôm mỹ cơ cười nhìn đốt phong hỏa. Lý Thiết Trụ đi ở trên vũ đài. Từ bọn họ trung gian xuyên qua. Căn qua lúc nào hùng bá lang yên trôi với Khâu Sa Tần đạo đăng lên tụng những bất hủ đó luật pháp. Nô lệ vương hầu có gì kém trường thành mất lộc sụp đổ anh hùng mạt lộ mang đến tân sinh thiên hạ. Trần Y Sâm còn ở bên phải tiểu trên đài hát bài hát. Ai trở về kiết nhiên tóc trắng lục lạc phiêu hướng Roma ngang dọc sóc mạc hãn hải ẩm mã nơi vì ra. Chấm chấm, trên võ đài, đủ loại hình ảnh thay nhau diễn ra. Có người bưng hòa thị bích cột đập tử. Có người bị ngũ mã phân thây với cửa thành. Có người dẫn đệ tử chăn trở các nơi. Có người cưỡi trâu rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Đợi đến hai người hát xong đoạn này. Sừng châu hào thổi lên, một cổ thê lương cảm đập vào mặt. Đây là Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, khúc nhạc dạo. Đằng qua nhĩ, tiếng hát vang lên. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng thị phi thành bại theo dòng. Nước sừng sững cơ đồ bỗng tay không non xanh nguyên vẻ cũ bao độ ánh chiều hồng không hổ là đằng. Qua nhĩ lão sư, một bài đau buồn thê uyển ca khúc. Dĩ nhiên bị hắn hát được phóng khoáng bá đạo, kiểu như có loại can quét lục hợp cuồng phóng cảm, phi thường, thích hợp. Lúc này trên võ đài, Tần Vương đứng ở to lớn Cửu Châu trên bản đồ, để cho 9 kim nhân phân thủ Cửu Châu. Bọn họ phía sau, núi non trùng điệp chung, nhanh chóng xây lên sừng sững trường thành, tựa như một nhánh cự long nằm ngang ở Cửu Châu Bắc. Đạn mạc, lão tử thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đằng qua nhĩ đại gia hát là cuồn cuộn Trường Giang đại. Hồng thủy chứ, Thương Hiệt tạo tự, Khương Thái công câu cá, Mục Dã cuộc chiến, của về chủ cũ, Thương Ưởng biến pháp bị ngũ mã phân thây, Khổng Tử du học, lão tử ra hàm cốc quan, trước mặt Ngưu Bức A. Kế tiếp là Tần Hán thời kỳ, Thủy Hoàng đế hay lại là Ngưu Bức, đặt Trung Hoa đại nhất thống, Trường Thành. Lý Thiết Trụ cũng sửa lại hát phong, hướng đằng đại gia dựa vào. Dù sao, đoạn lịch sử này nên phóng khoáng bá đạo. Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi vốn đã quen gió mát trăng trong một vò rượu nếp vui bạn cũ cổ kim bao. Nhiều chuyện cũng chả đàm tiếu chung màn ảnh lớn lần nữa sáng lên. Lần này là thú biên bộ đội video cùng hình. Ở Tân Dấu Tiết Sơn Đình, trẻ tuổi các binh lính mặt đầy nứt nẻ tổn thương do giá rét. Nhưng ở phong tiết trung đứng như thả lòng. Ở Tây Cương trên cao nguyên, các binh lính dắt ngựa tuần biên. Một lần tuần biên gần nửa tháng mới có thể trở về. Ở Bắc Quốc băng nguyên bên trên, các chiến sĩ ở trong bóng tối đứng gác. Đỉnh đầu là nước sơn đêm tối không cùng sáng lạng cực quang. Mà ở Nam Cương là không giống nhau. Từng ngọn đảo nhỏ giống như mầm mống như thế mọc rể nảy mầm lớn lên. Phía trên xây lên doanh trại, sân bay, bến tàu, cùng với vườn rau xanh. Đây chính là thời đại mới vạn lý trường thành. Trung Hoa chi lá chắn, dưới trận tiếng vỗ tay lôi động. Tiếp đó, trên võ đài xuất hiện hai cái kỵ binh. Đương nhiên là giả, một nhánh mặc áo giáp màu vàng, một nhánh mặc áo giáp màu đỏ. Ở Tần Vương lưu lại Cửu Châu trên bản đồ trước sau hướng Tây Bắc lướt đi. Hoàng giáp vì Đông Hán, hồng giáp là Tây Hán. Dĩ nhiên, có thể xem hiểu người xem khả năng không nhiều. Đạn mạc, Tân Trường Thành Ngưu Bức. Ta còn tưởng rằng Trường Thành so sánh là đệ nhất đảo liên đây. Máu thịt Trường Thành quá, rung động, hai cái kỵ binh là tình huống gì? Có treo đại nói một chút sao? Đông Hán là thổ đức, còn màu vàng. Xuyên Việt Phạm Vương mãng xoán Hán sau bởi vì thổ sinh kim. Tân triều chính là Kim Đức. Vị diện chi tử Lưu Tú phục Hán sau. Lấy hỏa khắc kim duyên cớ. Cho nên Đông Hán là hỏa đức. Còn hồng sắc, mặc dù nghe không hiểu. Nhưng là cảm giác tốt như bức dáng vẻ. Nói đơn giản, màu vàng kỵ binh là Đông Hán hoắc khứ bệnh phong lang cư tư. Hồng sắc kỵ binh là Tây Hán đậu hiến siết thạch yến nhiên. Còn bà nó, Lý Thiết Trụ còn hiểu những thứ này. Ngươi chẳng lẽ thật cho là Lý Thiết Trụ là một cái ngu ngốc chứ? Đằng qua nhĩ, bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi vốn đã quen gió mát trăng trong một vò rượu nếp vui bạn cũ cổ kim bao. Nhiều chuyện cũng chả đàm tiếu chung sân khấu ảm đạm. Màn hình lớn bên trên phát Trung Hoa Duy Hòa bộ đội cùng đà kích Somalia hải tặc đợi video. Thực ra, đoạn này so sánh cũng không quá thích hợp. Ai để cho chúng ta yêu thích hòa bình đây? Hắc, nhưng là các khán giả hay lại là thích xem cái này? Tiếng vỗ tay có thể nói rõ vấn đề. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, hát xong. Lý Thiết Trụ cùng Trần Y Sâm tiếp tục hoa điều không ngừng truyền. Rất rõ ràng rồi. Lý Thiết Trụ chính là muốn dùng bài hát này xuyến liên lên toàn bộ Trung Hoa lịch sử. Bắt bọn nó cũng cho diễn dịch một lần. Hơn nữa, mỗi một đoạn lịch sử trọng điểm điểm không giống nhau. Tỉ như, người không thể lại so với hai Tống còn uất ức Lưỡng Tấn đi chú ý võ công. Cũng không thể ở tại Thượng Cổ Tiên Tần đi biểu hiện buôn bán phồn vinh. Đoạn này Tần Hán Tam Quốc lịch sử sau đó, đã đến Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều. Hoa điều không ngừng chuyển, bên trong liên quan tới đoạn này ca từ đều là bi thương ngược. Nhưng Lý Thiết Trụ không thể bi thương. Hắn lựa chọn lấy văn hóa nghệ thuật vì điểm vào. Có một bài rất thích hợp ca khúc, chính là Lan Đình Tự. Bài hát này là ổ lực thao cùng Lý Thiết Trụ song ca. Vũ đạo và video cũng khấu chặt văn hóa cái này điểm mấu chốt. Trong đó mấu chốt nhất cổ kim so sánh đó là ngày xưa Vương Hy Chi say rượu lối viết thảo, Lan Đình tập tự thành tựu thiên cổ danh thiên. Bây giờ có Thái Tông chỉ điểm Giang Sơn rác rưởi năm đó Vạn Hộ Hầu. Một đại thiên kiêu thành Cát Tư Hãn chỉ thưởng thức Loan Cung bắn đại điêu. Bọn họ điểm giống nhau là thư pháp, hơn nữa còn là giống vậy so sánh phương thức, cổ kim tương ấn, nhưng lúc này thắng ngày xưa. Ở sau đó, đó là tùy đường ngũ đại thập quốc. Lý Thiết Trụ biểu diễn đương nhiên là bài hát kia Tỉnh Mộng Đường Chiều. Hai Tống Liêu Kim dùng ca khúc là Đông Phong Phá. Mông Nguyên Đại Minh dùng là Bản Thảo Cương Mục. Ở bài hát này cuối cùng, trên võ đài Từ Hà Khách đánh xà cạp dùng hai chân đo đạc vạn Lý Hà Sơn. Mà Kinh Thành Hoàng đế đã vứt bỏ Giang Sơn tự treo Đông Nam chi. Cái này triều đại cũng là bi tình. Lý Thiết Trụ chỉ có thể mở ra lối riêng. Dùng Lý Thời Chân so sánh tàn sát ô ô. Làm Lý Thời Chân dưới đèn viết Bản Thảo Cương Mục Lý Thời Chân. Gặp tay cầm giải Nobel hậu thế nữ thánh thủ lúc. Tình cảnh cũng là kích động lòng người. Sau đó đã đến Thát Thanh Dân Quốc thời kỳ. Lý Thiết Trụ lựa chọn ca khúc là Xích Linh. Cùng Lý Thiết Trụ song ca là Tùng Trúc Nhi. Nàng ca hát cũng không tệ lắm. So với rất nhiều ca sĩ đáng tin. Đối với Thát Thanh, Lý Thiết Trụ cho tới bây giờ chưa nói tới thích. Cho nên, trên võ đài mới bắt đầu một màn đó là Dương Châu ba ngày gia định 10 tàn sát cùng Càn Long lục hạ Giang Nam. Này hai màn là đồng thời ở trên vũ đài liền hiện ra. Xem ra nhìn thấy giật mình rất là châm chọc. Ngay sau đó, đó là chiến tranh nha phiến. Địch nhân pháo hạm hoành hành vô kỵ. Viên minh viên ánh lửa trùng thiên. Tùng Trúc Nhi hát nói. Tát khép mở chiêng trống vang lại mặc vai diễn trung tình vai diễn người ngoài bằng ai nói quán đem. Hỉ nộ ai nhạc cũng giấu vào phấn son kể lể hát xuyên thì như thế nào bạch cốt xám xanh tất cả ta. Sân khấu nhất thời trở nên tối sầm lại. Màn ảnh lớn lần nữa sáng lên. Chi viện quân đuổi thập lục quốc liên quân lang chạy heo đột náo loạn. Lần này, Lý Thiết Trụ không có dùng trước tương tự thủ đoạn, mà là lựa chọn. Phát triển trái ngược, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.